Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 125, bản thân nhảy vào cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc thúc thật sự không liên quan đến tỷ tỷ, là ta tự ngã xuống. Tuyết Ẩn lại vội vàng giúp Sa Ngọc Kỳ nói tốt. Kỳ Nhi, thật sự là như vậy sao? Hoàng đế Bắc Vực lạnh giọng hỏi. Kỳ Nhi, ngươi nói mau, đến cùng sự thật là như thế nào? Bắc Huyền Thanh một bụng hỏa giận, nói chuyện cũng không tốt chút nào, mang theo chút tức tối. Sa Ngọc Kỳ cảm thấy giờ phút này rất là ủy khuất, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, vì sao đều chất vấn nàng. Nhìn về phía Tuyết Ẩn ở trong lòng Ly Thiên Dạ nỉ non, thời điểm nhìn hai người đối diện, Tuyết Ẩn gợi lên một chút ý cười đắc, sau đó lại giả thanh khóc nức nở lên. Là chính nàng nhảy xuống. Sa Ngọc Kỳ trong cơn giận dữ, rốt cục hiểu rõ tiện nhân này rốt cục muốn làm cái gì, nguyên lai là muốn hãm hại nàng. Nàng mới không dễ dàng để tiện nhân này đạt được như vậy. Nàng, xuất nhập khẩu, là muốn hại chết nàng, nhưng là không đạt được, ngược lại lại bị nàng ta. Ta, thiết kế, đáng chết, là nàng hãm hại ta, tất cả đều do nàng ta thiết kế hãm hại ta, bằng không vì sao sẽ đúng dịp như vậy, các ngươi tới liền nhìn đến. Sa Ngọc Kỳ như một tạc mao sư tử thẳng chỉ vào Tuyết Ẩn gào thét. Trừ bỏ Ly Thiên Dạ cùng Âu Nhan Mộ, mọi người còn lại cơ hồ đều đen mặt. Nàng ta đáng lẽ không nên nói lời như vậy, trực tiếp xin lỗi Tuyết Ẩn là được, chuyện này xem như cho qua. Không nghĩ tới, nữ nhân này lại nói những lời như vậy, mặc kệ có phải hay không, dù sao mọi người đều chứng kiến tận mắt, sẽ không tin lời nàng ta nói. Tỷ tỷ, ngươi vì sao nói ta như vậy, ta đã không nói là ngươi mà. Tuyết Ẩn hai mắt đẫm lệ, hàm mâu ủy khuất nhìn Sa Ngọc Kỳ. Ha ha, Sa Ngọc Kỳ, đây chính là ngươi tự mình nhảy xuống hố A, cho ngươi đường sống, ngươi không đi, hiện tại tự mình hướng tử lộ. Đường chết, A, rõ ràng chính là ngươi tự mình nhảy xuống, đâu có liên quan tới ta. Sa Ngọc Kỳ sốt ruột giống to, nàng vội muốn chết, vì sao muốn đối với nàng như vậy, đều là do tiện nhân này làm hại. Hoàng thượng, chuyện không liên quan đến tỷ tỷ, xin Hoàng thượng cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ta không hề trách tỷ tỷ. Tuyết Ẩn dưng dưng, thông tình đạt lý vì Sa Ngọc Kỳ cầu tình. Hoàng thượng, đủ, hôm nay là đêm giao thừa, trẫm không muốn gặp chuyện huyết tinh. Nguyên Văn, mặc kệ việc này là như thế nào, hộ muội bất lợi, đều là do ngươi sai, hiện tại mau xin lỗi Tuyết Ẩn qua Nguyên Tiêu, phạt ngươi 30 đại. Bản, Hoàng đế Bắc Vực đánh gãy lời nói Sa Ngọc Kỳ, lạnh giọng quát. Mặc kệ sự việc là như thế nào, Sa Ngọc Kỳ mặc nhiên nhìn Tuyết Ẩn ở trong nước giãy giụa, ngay cả kêu cứu đều không có, thấy chết không cứu, như vậy là đủ rồi. Ta, Sa Ngọc Kỳ còn muốn nói cái gì, nhưng là khi nhìn đến Tuyết Ẩn kia thắng lợi mỉm cười cùng thúc thúc cảnh cáo, hận nghiến răng nghiến lợi. Là, dân nữ đã biết, nhị muội là tỷ tỷ không đúng, khoanh tay đứng nhìn không có ra tay cứu giúp, còn cô phụ một phen hảo ý của ngươi. Sa Ngọc Kỳ hơi hơi cúi đầu, ôn nhu, một bộ cam tâm tình nguyện xin lỗi, đương nhiên trong lòng là hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng Sa Ngọc Kỳ vì cái gì phải xin lỗi tiện nhân này, còn phải lãnh 30 trượng, hừ, tức chết nàng. Là nàng coi thường tiện nhân này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chống lại nàng, mà bản thân thế nhưng bị thiết kế. Khiến Ly Vương cùng Mộ Hoàng chê cười, hôm nay trời cũng đã khuya, ngày khác lại mở tiệc chiêu đãi hai vị. Cách chương.